Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 2. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 5: Án giết người liên quan ở vùng nông thôn. Ngày hôm sau, chưa tới 8 giờ, Giang Ly đã cùng với hai người Tô Ngôn Dạng Dương xuất phát rồi. Sau khi mà đến thôn Đại An, Giang Ly không quyết định đến quỹ ban thôn mà đi thẳng đến nhà trọ nơi mà nạn nhân thứ hai Nghe Duyệt và bạn trai đã đặt vòng. Một chiếc xe màu đen bỗng dừng lại trước cái tấm biển hiệu Sunny Pha Hào màu đỏ tía trước cửa, mang theo một trận bụi đất. Ba người bước xuống xe đi vào. Khoảng sân trước hơi nhỏ, được phủ bê tông thô. Ở nông trại này có 2 tầng, tổng cộng có 6 đến 7 gian trọ. Đối diện có một gian nhà bếp và phòng ăn. Ở phía trên sân treo một cái tấm bạt màu xanh để che nắng. Trong góc tường trưng một vài cái bể kính đơn giản nuôi các loại cá địa phương của thôn Đại An. Lúc này dưới cái tấm mái che có một người đàn ông mặc áo ba lỗ trắng, quần đùi ngắn cũng cỡn, đang phe phẩy quạt trên ghế tựa bằng nhựa. Bộ dạng của ông ta gầy sộp, lưng hơi gù, nhìn cái dáng vẻ cũng đã ngoài 50. Mái tóc cũng không còn được như thời trẻ nữa, đã lấm tấm có vài sợi tóc bạc. Nè, ông chủ Triệu đang ngồi hóng mát sao? Hạng Dương bước lên chào trước, anh đã gặp ông ta 2 lần, cũng xem như là người quen. Triệu Dũng nghe thấy liền quay đầu nhìn lại, đứng lên vỗ vỗ cái quạt lên đùi đuổi rùi xung quanh rồi mới nói: cảnh sát Hạng đến sao? Tôi còn vài điều muốn xác nhận với ông về cái chuyện hôm đó, phiền ông chủ dành ra một chút thời gian phối hợp điều tra một chút có được không? Ông chủ Triệu thở dài khoát tay: anh xem tôi hiện giờ bận rộn chỗ nào chứ. Ở đây bây giờ, ngoài người trong nhà ra thì chỉ có ruồi mũi thôi. Gặp cái chuyện ầm ĩ như thế, dù khách nào mà dám tới đây ở nữa. Lúc này, rèm cửa phòng bếp đã bị xốc lên. Một người phụ nữ trạc tuổi 50 ở bên trong đi ra. Dùng phương ngữ của thôn Đại An nói 2 câu, có lẽ hỏi bọn Tô Ngôn là ai. Sau khi biết thân phận của 3 người, bà ta biểu môi có một chút khinh thường, lẩm bẩm vài câu, sau đó quay vào trong phòng bếp. Những cái lời lẩm bẩm kia chẳng qua cũng là than thở rằng người chết không có liên quan gì đến bọn họ, vậy mà cảnh sát cũng đến tìm, toàn là suối quẩy. Ông chủ Triệu trách lại vài câu bằng tiếng địa phương, sau đó quay đầu cười xấu hổ với 3 người. 2 ngày nay việc làm ăn không có tốt lắm, cho nên bà ấy có một chút nóng nảy mà. Nè, các vị cảnh sát, các anh muốn biết cái gì tôi nhất định hết sức phối hợp, mong mọi người sớm tìm ra hung thủ để mà chứng minh tôi vô tội chứ. Nếu tiếp tục thế này, cả nhà của tôi không có sống nổi rồi. Vậy phiền anh đưa chúng tôi tới phòng 2 người kia đã thuê được không vậy? Giang Ly mở miệng. Được, đi theo tôi. Bọn Tô Ngôn đi theo ông ta vào ngôi nhà 2 tầng. Vừa bước vào đã có cảm giác nơi này hơi cũ nát. Mọi thứ nhìn có vẻ khá tồi tàn. 3 căn phòng dưới tầng trệt đều để cửa mở, nhìn hơi chật chội. Rộng nhất chỉ có 5-6 mét vuông. Trong phòng chỉ có một cái giường và một ngăn tủ, phòng vệ sinh thì dùng chung. Ngay đối diện cửa ra vào là một cái cầu thang hẹp, chỉ đi lọt qua 1 người. Lúc đi lên phát ra tiếng có két. Tầng 2 cũng có 4 căn phòng, 2 phòng giống với tầng dưới, 2 phòng lớn hơn chút. Trong phòng này đặt đến 7-8 giường nhỏ, có lẽ là đoàn khách để mà thuê nghỉ. Căn còn lại là phòng của Hà Minh và Nghe Duyệt. Bên trong có 1 chiếc kháng và cái phòng tắm riêng. Đến rồi, đến rồi. Ông chủ Triệu đẩy cánh cửa đang khép hờ ra. Hôm đó có vài người cảnh sát đến, mang theo cọ rồi không ngừng chụp ảnh. Anh xem đi, mấy cái vết bột đen vẫn còn ở đó kìa, tôi còn lười quét dọn nữa. Giang Ly đứng ở cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn về phía camera hành lang. Ông chủ Triệu, chúng tôi đã xem video giám sát trích xuất từ chỗ của ông. Theo lời khai của bạn trai nạn nhân Hà Minh, 2 người bọn họ ăn trưa ở tầng dưới, sau đó mới trở về phòng này ngủ trưa khoảng 1 tiếng. Chúng tôi cũng đã xác nhận được điều này thông qua video. Tuy nhiên, kể từ sau 1 giờ 35, theo video thì anh chỉ tay lên góc đặt camera. Nghe Duyệt một mình ra khỏi cái phòng xuống lầu, từ cửa lớn tầng dưới đi ra ngoài. Chỉ tiếc ngoài sân không có camera giám sát, cho nên tạm thời không có thể xác định cô ấy sau đó đã đi đâu. ông lúc đó có để ý cô ấy đi về hướng nào không? 1:35 hả? Ông chủ Triệu cao mày, mốc thời gian này đúng là làm cho ông ta nhớ tới một chi tiết. Giờ đó lúc mà cửa hàng mang hoa quả đến để chúng tôi kịp thời chuẩn bị tráng miệng cho bữa tối. Lúc đó tôi có hỏi nhóm bạn hôm nay có trái cây gì không? Bọn họ đều có web chat của tôi. Ông ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra tìm lại cái dòng bạn bè ngày vụ án phát sinh, sau đó đưa cho Giang Ly. Tô Ngôn cùng với Hạng Dương tiến lên trước xem. Quả nhiên đúng như thế, hôm đó có chuối và thanh long. Nhắc tới, quả thật tôi có hơi ấn tượng một chút. Lúc ấy tôi đang trong bếp giúp vợ mình cắt hoa quả. Ông chủ Triệu khó khăn nhớ lại. À, mà cô ấy ngồi ở ngưỡng cửa ăn vài miếng chào vợ tôi, sau đó bưng một ít lên tầng trên. Sau đó tôi cũng không có để ý nữa, lúc ấy có mấy vị khách đến nhận phòng cho nên hơi ồn ào. Giang Ly khẽ gật đầu không có hỏi nữa. Sau khi mình đi vòng quanh phòng một chút thì đi xuống lầu, đứng trong sân quan sát bố cục của khu nhà này. Cửa phòng bếp đối diện với cửa ra vào của trang trại sao? Lúc này Hạng Dương đi theo ông chủ vào phòng bếp, xác nhận thêm một lần nữa chuyện Nghe Duyệt với bà chủ. Chỉ còn lại có Tô Ngôn đứng với Giang Ly trong sân. Cô nghe vậy bèn đi tới bên cạnh anh. Đúng là bước ra khỏi phòng bếp sẽ nhìn thấy cái đường phố bên ngoài cổng trang trại. Đội trưởng Giang, anh đang nghi ngờ Nghe Duyệt đã bị thứ gì đó hoặc là ai đó ngoài đường lớn thu hút, sau đó tự mình rời khỏi đây sao? Tô Ngôn nhíu mày hỏi. Dù sao cũng phải có lý do để mà ra ngoài. Cô ấy là người trưởng thành rồi, nơi này lại đông người, khả năng bị bắt đi là không thể. Giang Ly vừa nói vừa sải bước về phía cổng, Tô Ngôn theo sát phía sau. Giang Ly đứng bên cạnh xe của mình không động đậy, nhìn trái nhìn phải, thoáng thấy thực tập sinh kia đứng khuất sau mình. Người này không giống những thực tập sinh trước đó mà anh từng gặp, liễu ríu hỏi suốt ngày mà không biết tự động não để mà thấy rõ vấn đề. Cô gái này đa số thời gian đều yên lặng tự mình quan sát học tập. Đội trưởng Giang, Hạng Dương từ trong nhà chạy ra hơi hổn hển. Tôi mới vừa xác nhận với bà chủ, hôm cái vụ án phát sinh đúng như lời của ông chủ Triệu nói. Nghe Duyệt đến phòng bếp lấy hoa quả, lúc đó cô ấy mặc cái váy màu lam nhạt ở bên trên video giám sát. Nói cách khác, cái bộ quần áo được mặc trên thi thể lúc được phát hiện hoàn toàn có khả năng không phải là của Nghe Duyệt. Nếu như vậy, bọn họ cũng có lý do nghi ngờ quần áo của Trung Ngọc cũng không phải là của nạn nhân. Còn nguyên nhân gì cái gì thì phải tiếp tục điều tra. Mà nè, hai người đang nhìn cái gì vậy? Hạng Dương tò mò hỏi. Tô Ngôn thuật lại những cái lời vừa rồi của Giang Ly, dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Tiếc là trên con đường này chỉ có vài giao lộ của camera. Nếu Nghe Duyệt biến mất giữa chừng là anh Thái ở bên kia cũng không có thu hoạch gì rồi. Trong lòng ba người đều biết rõ khả năng này rất cao. Dù sao, theo chứng cứ để lại cho thấy, hung thủ nhất định vô cùng quen thuộc với thôn Đại An. Sao không chú ý đến chuyện đó được chứ? Nè, qua bên kia xem trước đi. Giang Ly trầm ngâm một lát, chỉ tay về phía siêu thị đối diện trang trại. Dưới cái biển hiệu màu xanh nhạt có gắn một cái camera. Ba người đi qua đó. Nhưng tiếc là cái camera kia cũng chỉ quay được có 1/3 mẫu đất tính từ cửa siêu thị, xa hơn không có thấy được gì. Họ có hỏi ông chủ siêu thị có ấn tượng gì với Nghe Duyệt không, nhưng mà nhận được câu trả lời là không. Đã đến nước này, nếu mà thành thái tể ở bên kia cũng không có phát hiện ra manh mối gì thì cái vụ án coi như đi vào ngõ cụt. Giang Ly từ siêu thị đi ra nghỉ ngợm một lát, cuối cùng quyết định lấy cái nhà trọ làm tâm điểm, tiến hành điều tra thêm từ các hộ gia đình xung quanh. Hiện tại không có tìm được manh mối mới, chỉ có thể bắt đầu từ chỗ cơ bản nhất. Trước tiên là ba người đi đến hỏi thăm một nhà hàng và một trang trại khác, cũng không tìm được tin tức nào có ích. Sau đó đi về một hộ dân ở phía đông. Nhà này là một căn nhà gỗ có vườn rau xanh nhỏ, nhìn đơn giản nhưng mà sạch sẽ gọn gàng. Xin hỏi có ai ở nhà không? Có ai không? Hạng Dương đứng ngoài cửa lớn tiếng gọi. Vài giây sau, có một người từ trong nhà xốc rèm cửa đi ra. Bọn họ đưa mắt nhìn, quả ra là bí thư thôn Bùi An. Bùi An cũng sửng sốt khi mà thấy người tới, lập tức tiến lên kéo cái cổng sắt trước nhà ra. Ô trời, mấy anh cảnh sát, mời vào, mời vào. Mọi người đến điều tra cái vụ án kia sao? Thật là vì thôn Đại An của chúng tôi mà vất vả cho mọi người rồi. Đúng là chúng tôi đến để mà xác nhận lại vài chi tiết, không biết anh có tiện không? Hạng Dương nói, tiện, tiện chứ. Bùi An mời họ vào trong nhà, sau đó lấy ra vài cái ghế nhựa, nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống. Nè, các anh cứ hỏi đi, nếu tôi biết nhất định sẽ nói. Ba, ai tới vậy? Một cô gái từ gian phòng bên trái bước ra. Tô Ngôn vừa thấy thì khóe miệng giật giật. Đây không phải là người đứng bên ngoài hôm trước sao? Con gái của Bùi An mà. Bùi Toa Toa hiển nhiên không ngờ có cảnh sát tới, vẻ mặt hơi thay đổi, nhưng mà rất nhanh liền che giấu, rụt rè chào hỏi ba người bọn họ, sau đó yên lặng cúi đầu đứng gần Bùi An. Tô Ngôn đã quan sát cô gái này từ lúc bước ra, mặc dù đối phương bề ngoài bình tĩnh, nhưng mà tay phải luôn nắm chặt góc áo, thi thoảng cắn môi dưới hoặc ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Cô hơi nheo mắt, nhân lúc Giang Ly đang nói chuyện với Bùi An, bèn hỏi toilet ở đâu, sau đó đi ra ngoài. Toilet của nhà là một căn buồng nhỏ nằm bên cạnh giường rau, cách cổng sắt không xa. Tô Ngôn cố nhịn không có ngửi cái mùi khó chịu trong không khí. Quả nhiên vài giây sau, Bùi Toa Toa cũng theo ra. Lúc đầu cô ta đi về phía cái bức tường gạch ngăn cách với căn nhà thuê ở phía đông, ngó nghiêng một chút rồi mới chạy vội ra phía cổng sắt, có vẻ muốn ra ngoài. Tiếng cổng sắt chói tai vang lên, Bùi Toa Toa còn chưa có kịp thở phào, nghe phía sau có tiếng người cười nói, cô Bùi muốn đi ra ngoài sao? Cô ta ngay lập tức sững người lại, quay lại nhìn thấy người nữ cảnh sát vừa nói là muốn đi toilet kia đang khoanh tay trước ngực mỉm cười nhìn cô. Chương 6. Đúng vậy, Bùi Toa Toa mấp máy môi, có một chút không tự nhiên cười nói, vị cảnh sát này trong giường nhiều mũi lắm, cô nên quay lại phòng khách đi. Nụ cười trên mặt của Tô Ngôn đậm hơn một chút, nhớ lại cô ta lúc nãy vừa bước ra đã đến bức tường kia, cô lắc đầu. Tôi đúng lúc muốn sang nhà bên cạnh kia hỏi thăm một chút, cùng đi đi. Hả? Bùi Toa Toa có một chút biến sắc. Cô lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Hạng Dương. Bây giờ cô chỉ là một thực tập sinh, nên bất kỳ tình huống nào không có được phép tự tiện hành động. Nhất định phải có một cảnh sát chính thức đi cùng mới được. Sau khi mà cất điện thoại, Tô Ngôn bước lên đẩy người kia đi ra phía ngoài cổng, rẽ phải hướng về căn nhà phía đông. Trang trại trong thôn đều là dạng nhà 2-3 tầng nhỏ, nhưng mà cũng có nhiều hộ sống bằng cái nghề trồng nho, nên chỉ ở nhà một tầng. Nhìn thì rất cũ kỹ, nhà của Bùi An là dạng thứ hai, bức tường ngăn cách thì làm bằng đất, thoạt nhìn khá tương phản với ngôi nhà. Lúc mà Tô Ngôn đi đến trước cổng căn nhà gỗ kia thì Hạng Dương nhanh chóng đuổi theo. Này, này, tôi nói, chuyện này là thế nào vậy? Đội trưởng Giang đâu? Đội trưởng Giang lát nữa mới sang. Hạng Dương duỗi cổ nhìn vào cái sân trống rỗng. Có vẻ như trong nhà không có người vậy. Đến một chút sinh khí cũng không có nữa. Nói gì đến... Anh ta đang muốn hỏi Tô Ngôn muốn cái gì á, thì đã thấy ánh mắt của đối phương lướt qua vai mình, nhìn về phía đằng sau cười nói, trùng hợp quá, cô Bùi, cô cũng tới nhà này sao? Bùi Toa Toa nãy giờ cố tình đi chậm phía sau, có lẽ là sau một hồi đấu tranh tư tưởng, chẳng biết sao quyết định đi theo. Hạng Dương lập tức ngậm miệng lại, lén quan sát hai người. Tuy rằng ban đầu cho rằng Tô Ngôn chỉ là thực tập sinh mang đến nhiều phiền phức, nhưng mà tốt xấu gì anh ta cũng chỉ là một cảnh sát chính thức, vẫn có sự nhạy cảm nghề nghiệp, huống hồ gì bọn họ tiếp xúc với nhau cũng được mấy ngày rồi. Anh cũng có một chút tín nhiệm cô, vì vậy Hạng Dương im lặng giao mọi chuyện cho Tô Ngôn. Ừ, tôi đến đây. Bùi Toa Toa đi đến chỗ cái cổng gỗ sập xệ, luồn tay vào một khe hở, khẽ móc nhẹ, cánh cửa đã mở ra. Cô ta không có để ý đến bọn họ, mở cửa xong lập tức đi vào bên trong, bóng lưng lộ ra vài phần chột dạ. Tô Ngôn và Hạng Dương liếc nhau một cái, sau đó cũng đi vào. thấy Bùi Toa Toa đi vào trong nhà, cửa nhà đã bị đẩy ra. Toa Toa đến đây à? Một người đàn ông từ bên trong bước ra khoảng chừng 30 tuổi, mặc dù trên người đều là quần áo cũ kỹ, nhưng mà trạng thái tinh thần vẫn còn tốt, người khá sạch sẽ. Nhưng mà điều ngạc nhiên, người này không đúng như bình thường mà ngồi xe lăn. Quả ra vì vậy nên trước cửa nhà không có ngưỡng cửa như những cái nhà khác. Dân, Bùi Toa Toa bước nhanh về phía trước hơi cúi người. Tô Ngôn nhìn không có thấy nét mặt cô ta, nhưng cũng có thể nghe thấy sự oán trách trong giọng nói. Có phải anh lại nằm trên cửa sổ nhìn ra ngoài cả buổi sáng không vậy? Nếu không làm sao mà ra nhanh được vậy? Hôm qua em đã nói buổi trưa mới đến mà. Nếu không phải là em đến sớm, có phải anh định nằm cả buổi trưa luôn không? Không phải nằm nhìn ra ngoài. Người đàn ông xấu hổ cười cười, sau đó nhìn sang. Toa Toa, bọn họ là cảnh sát thành phố. Giọng điệu của Toa Toa hơi lạnh đi. Đến điều tra cái vụ án mạng của khách du lịch 2 ngày trước. Còn một vị nữa đang hỏi chuyện ba em ở trong nhà. Nói đến đây, cô đưa tay khoác lên vai người kia như đang trấn an. Anh yên tâm, bọn họ chỉ hỏi thăm có một chút chuyện thôi, anh biết gì nói đó là được rồi. Người đàn ông cười nhẹ, làm động tác mời hai người vào nhà. Hai vị cảnh sát vào nhà nói chuyện đi. Tô Ngôn và Hạng Dương theo lời bước vào bên trong. Bùi Toa Toa đẩy người đàn ông theo sát phía sau. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía cô nhỏ giọng an ủi. Em cũng không cần quá lo lắng, chỉ hỏi theo thông lệ thôi. Trong nhà khá sạch sẽ, gọn gàng, đồ đạc các thứ đều mang phong cách và chất liệu cũ kỹ. Tô Ngôn đi quanh một vòng, quanh cánh cửa đang mở, nhìn vào phòng ngủ, thấy trong đó bày một cái giường, một cái tivi to, còn lại đều là vật dụng hàng ngày sinh hoạt, có thể nói là cực kỳ đơn giản. Hạng Dương hắn vào một cái, liền bắt đầu hỏi những câu thông thường. Người đàn ông kia trả lời từng câu một. Từ cuộc trò chuyện, biết được người đàn ông này tên là Trương Lương, ba mẹ mất sớm, hiện giờ trong nhà chỉ có một mình anh ta. Trong lúc đó, Tô Ngôn vẫn đứng phía sau lưng của Hạng Dương quan sát biểu cảm của hai người đối diện. Sau đó, nhìn về phía cửa ra vào. Bên ngưỡng cửa có vài vết cắt gọn gàng, nhưng có một chỗ nhìn khác biệt hẳn so với những vết khác. Rõ ràng là lúc trước có bật cửa nhưng đã được gỡ bỏ rồi. Bùi Toa Toa nhận ra tầm mắt của cô, hơi dịch người ra chắn ngang hướng đó. Tô Ngôn thu mắt, cảm thấy hành động cô ta có một chút buồn cười. Vài phút sau, Hạng Dương trên cơ bản đã hỏi hết thông tin cần hỏi. Vị Trương Lương đi đứng không tiện này thường ngày rất ít ra ngoài, cũng không có cung cấp được thêm tin tức nào. Hạng Dương thất vọng, nhưng mà cũng không có làm gì được. Nghề này của bọn họ chính là như vậy mà. Đa số thời gian đều là cố gắng tìm kiếm đột phá trong quá trình điều tra. Nếu không có chuyện gì khác thì... Bùi Toa Toa nãy giờ vẫn im lặng, bỗng mở miệng. Sức khỏe của anh ấy không được tốt, phải nằm trên giường nghỉ ngơi một lát mới có thể ngồi tiếp được. Hạng Dương đáp, vậy thì chúng tôi đi trước, vẫn là phải cảm ơn anh Trương đã phối hợp. Dân, Trương Lương được Bùi Toa Toa đẩy ra tiễn khách, mau chóng phá án là nguyện vọng của cả thôn chúng tôi mà. Không cần phải tiễn nữa đâu. Hạng Dương đứng ở cửa ra vào khoát tay, rồi quay đầu ra hiệu cho Tô Ngôn đi nhanh lên. Giang Ly vẫn còn ở nhà của Bùi An chờ bọn họ trở về. Tô Ngôn ngồi xổm xuống sờ vào vết cắt dưới khung cửa, thở dài có một chút tiếc nuối. Sau khi cắt không được xử lý chống ăn mòn và chống ẩm như những cái chỗ còn lại, cho nên chỗ này đã bị biến dạng rồi. Bùi Toa Toa mở miệng muốn nói lại bị ánh mắt Trương Lương ngăn lại. Anh ta chật vật trên xe lăn nhìn kỹ một chút. Nè, vị cảnh sát nói rất đúng, nhưng mà lúc đó tôi lê cái thân này thật sự không nghĩ đến chuyện này đâu. Trương Lương, Bùi Toa Toa muốn ngăn không cho anh nói ra. Trương Lương lắc đầu. Toa Toa, giấu giếm chuyện này cũng không có ích lợi gì. Hơn nữa cảnh sát chỉ cần kiểm tra cánh cửa này là có thể biết quá khứ của anh thôi. Anh ta thản nhiên nói, mà lúc nói chuyện đáy mắt rất bình tĩnh. Thật ra tôi từng có tiền án, vết thương ở thắt lưng cũng là không cẩn thận bị ngã trong phòng. Tình huống khá nghiêm trọng, cho nên tôi đã được xin thi hành án ở ngoài nhà tù, cuối năm vừa rồi mới kết thúc bản án. Hạng Dương nhíu mày, anh đã phạm tội gì? Lúc ấy còn trẻ, mới vào thành phố, chỉ là đánh nhau với một đám người, nhưng mà người tôi đánh lại bị thương nghiêm trọng. Trương Lương có một chút hối hận. Bị phạt là đúng, nếu không tôi cũng không biết tôi sẽ trở thành người thế nào nữa. Nói tới đây, anh ta thành khẩn quay sang Tô Ngôn giải thích. Vị cảnh sát này chắc cô thấy biểu hiện của Toa Toa đặc biệt kỳ quái. Thật ra em ấy sợ các người biết được cái chuyện này sẽ chuyển sang nghi ngờ tôi. Mà dù sao tôi cũng là người có tiền án. Nếu như vậy, hành vi kỳ lạ của Bùi Toa Toa cũng được giải thích một cách thỏa đáng. Tô Ngôn nhìn ra được sự thân thiết giữa hai người. Quan hệ có lẽ không bình thường chút nào. Nghe vậy cô cười nói. Cô Bùi quá lo lắng rồi. Cảnh sát chúng tôi sẽ không có chuyện nghi ngờ vô căn cứ. Anh Trương đúng là có tiền án. Nhưng chúng tôi cũng sẽ không vì chuyện này mà phân biệt anh ấy đâu. Hạng Dương gật đầu đồng ý. Sau đó dẫn Tô Ngôn đi khỏi. Giác quan của em rất nhạy bén. Không tệ. Trong lúc hai người trở về, Hạng Dương không nhịn được, lên tiếng khen ngợi. Thật lòng mà nói, lúc nãy anh ta không có thể để ý đến Bùi Toa Toa. Vậy mà Tô Ngôn lại phát hiện ra cô ta bất thường, năng lực quan sát thật đáng ghi nhận. Về phần Trương Lương, những gì mà anh ta khai không có giống như đang nói dối. Mấy cái chuyện này về đồn điều tra một chút là ra thôi. Anh ta lắc đầu. Đúng là nhìn không có ra Bùi Toa Toa là người giàu tình cảm, một cô gái tốt. Đi tìm một người bạn trai như vậy còn phải chăm sóc suốt ngày, không biết ba cô ấy có đồng ý không nữa. Còn khôn cha mẹ nào răng, bí thư Bùi chưa hẳn đã biết. Tô Ngôn đáp lại, lông mày của cô nhíu chặt như có điều suy nghĩ. Hai người băng qua đường, Giang Ly từ trong nhà của Bùi An đi ra. Sau khi mà tụ họp lại thì Hạng Dương thuật lại cho Giang Ly về cái tình huống đại khái của Trương Lương. Giang Ly khẽ gật đầu, vẫn cần xác minh lại một chút. Được, đội trưởng Giang, vậy chúng ta có đi đến nhà tiếp theo không? Giang Ly và Hạng Dương đi một đoạn mới phát hiện Tô Ngôn không có đi theo. Họ quay đầu lại, đã thấy cô chổng mông nhìn cái gì đó ở trong cống thoát nước. Hạng Dương cảm thấy hành vi này có một chút phản cảm, bất đắc dĩ bước tới. Nè, nè, nhìn cái gì vậy? Cái mùi nước cống không có dễ ngửi đâu. Cái chỗ này... Tô Ngôn dương tay đẩy đám cỏ dại trong cống thoát nước ra. Trong đó có hai trái thanh long đã đổi màu, đã bị kiến bu lại. Giang Ly đi tới, đôi mắt đen lái, chợt lóe lên. Tô Ngôn ngẩng đầu lên, im lặng nhìn anh. Hai người trong nháy mắt cũng nghĩ đến một khả năng. Cái đoạn cống thoát nước này nằm giữa trang trại và nhà của Trương Lương. Mặc dù chuyện có hoa quả rơi xuống, không có nói lên điều gì, nhưng mà dường như mang đến cho họ có một suy nghĩ mới. Ngày vụ án phát sinh nghe duyệt vì cái gì mà tự rời khỏi trang trại. Phụ nữ mà, rất dễ thông cảm, nếu lúc ấy có một người tàn tật đến xin giúp đỡ, cô ấy nhất định không có cảnh giác, có đúng không? Chương 7. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán không có chứng cứ. Trên đoạn đường này không có camera, cũng không có nhân chứng trực tiếp. Dựa vào hai trái thanh long đã thối rồi cũng chẳng có nói lên được điều gì. Vì vậy họ không có lập tức quay trở lại tìm Trương Lương hỏi thêm một lần nữa. Thay vào đó, ba người lần lượt đến hỏi thăm các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh trong đoạn đường giữa hai camera giám sát. Đến khi mà xong hết thì đã cuối ngày, ba người không có nghỉ ngơi, vội vã chạy về cục cảnh sát thành phố. Hạng Dương, anh về điều tra Trương Lương ở thôn Đại An kia kỹ cho một chút. Nếu thật, anh ta giấu cái chuyện nghe duyệt vì mình mà ra khỏi nông trại thì đúng là có vấn đề. Giang Ly đứng trước cửa phòng đội chuyên án dặn dò, sau đó nhìn về phía Tô Ngôn. Hôm nay cô cũng đã vất vả rồi, không có chuyện gì, tan làm về sớm đi. Nói xong, anh khẽ gật đầu đi về phía đội kỹ thuật. Được, Tô Ngôn nhu thuận đáp lại. Hạng Dương càng ngày càng vừa ý thực tập sinh này. Người ngoài nói là người trong đội chuyên án bọn họ không có mang theo thực tập sinh. Thật ra là họ không có đủ kiên nhẫn chịu đựng những cái người không biết trời cao đất dày. Nếu mà thực tập sinh năm 4 nào cũng như cô, có năng lực lại biết âm thầm học hỏi thì tốt biết bao chứ. anh ta thở dài đùa. Vẫn là em tốt số, được về nhà ngủ nên tranh thủ đi. Sau này cái loại đãi ngộ này e là không có nhiều đâu đó. Hai người vui vẻ đùa giỡn vài câu, sau đó Tô Ngôn nhanh chóng rời khỏi cái tòa nhà. Điện thoại reo lên một tiếng báo có tin nhắn đến. Cô nhìn thoáng qua, trả lời lại hai chữ, sau đó liền bước lên chiếc xe bắt mắt của mình. Cầm tay vô lăng có một chút trầm ngâm, cô nhấn nút khởi động. Tiếng động cơ của xe thể thao cao cấp gầm lên, vèo một cái giọt ra ngoài. Không tới nửa tiếng sau, chiếc xe thể thao ở bên ngoài một căn biệt thự. Tô Ngôn đổ xe lại, sau đó trực tiếp đi từ ga xe vào trong. Đang đổ dậy thì nghe từ phòng khách truyền đến một tràng cười đầy sảng khoái. Cô nhìn đôi dép lê màu hồng nhạt phủ lông xù, lại còn đính thêm một đôi tai thỏ trên giá giày, khóe mắt giật giật. Cuối cùng vẫn chỉ có thể xỏ chân vào. Hôm nay cô mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, cùng với đôi dép lê nữ tính này, nhìn kiểu gì cũng không có thấy hài hòa. Cô vừa bước vào phòng khách, thì mẹ cô là Trịnh Huệ vẫy vẫy tay. Ngôn Ngôn, về rồi sao? Để đây, đây, nè, dì Lý và con trai của dì ấy, con phải gọi bằng anh, đúng không? Máu máu, tới đây chào hỏi đi. Phòng khách rất lớn, đồ dùng trong nhà đều làm từ gỗ lim rất sang trọng. Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện với Trịnh Tuệ, ăn mặc trang điểm đẹp đẽ. Người đàn ông bên cạnh ước chừng 27-28 tuổi, mang mắt kính gọng vàng, diện mạo nho nhã lịch sự. Tô Ngôn hơi sửng sốt, Trịnh Tuệ liên tục thúc giục mới lấy lại tinh thần đi tới. Thân thiện mỉm cười nhìn người đối diện. Chào dì Lý. Sau đó nhìn sang người bên cạnh, xin chào. Người đàn ông kia đứng dậy đưa tay về phía cô. Lần đầu gặp mặt, tôi là Diêm Phi. Tô Ngôn. Sau khi mà bắt tay cùng Diêm Phi, Tô Ngôn quay sang nhìn Trịnh Tuệ một cách mệt mỏi. Mẹ, con hôm nay rất mệt, con đi nghỉ trước nha. Mặc dù trước nay cô chưa từng gặp cái loại chuyện này, nhưng mà không có nghĩa cô ngốc nghếch không nhìn ra. Chỉ là không ngờ ba mẹ của đám thanh niên mới chỉ có năm cuối thôi đã vội vã đến vậy rồi. Chẳng trách lúc nãy Trịnh Tuệ gửi tin nhắn hỏi cô mấy giờ về, hóa ra là có tâm tình. Nè, mệt lắm sao? Trịnh Tuệ cười kéo cánh tay của cô lại, ngoài mặt dùng ánh mắt cảnh cáo cô, lúc lâu sau mới cười thành tiếng. Lúc trước mẹ đã bảo con đừng có thi vào trường cảnh sát rồi, bây giờ thì tốt rồi, mới đi thực tập đã mệt đến vậy rồi thì vào công tác còn như thế nào nữa hả? Hả? Con ngồi xuống đi, mẹ vào bếp hầm chút canh cho con ăn lại sức có được không? Tô Ngôn đã bị người nào đó dùng sức ấn xuống sofa, đồng thời phải nhận ra ánh mắt như dao. Trịnh Tuệ lắc mông đi vào trong cái bếp. Dì Lý cũng bảo là muốn vào xem phòng bếp trang trí thế nào. Nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại cô và Diêm Phi nhìn nhau. Diêm Phi hắn vào một cái, sau đó chủ động mở miệng. Cô Tô là cảnh sát sao? Không, chỉ là sinh viên trường cảnh sát thôi. Tô Ngôn nhìn chằm chằm đĩa hoa quả đặt trên bàn trà trước mặt, không có mặn không nhạt đáp. Lợi hại nha, Diêm Phi khen ngợi. Tôi từng có bằng cử nhân và thạc sĩ ở nước X, vừa mới trở về Trung Quốc để mà phát triển thôi. Đại học M được xem là trường đào tạo về kinh doanh hàng đầu thế giới, có tiền cũng chưa chắc vào được. Anh ta đang mong chờ nhận được một sự tán thưởng lịch sự từ người đối diện. Nào ngờ sau khi mình nói ra, giữa hai người lại xuất hiện một khoảng lặng, khiến cho anh ta cảm thấy bồn chồn. Cô Tô bình thường có sở thích gì? Anh ta chỉ có thể hỏi tiếp. Tôi có rất nhiều sở thích. Nghe vậy, ánh mắt của Diêm Phi sáng lên, tỏ vẻ đang chăm chú lắng nghe. Tô Ngôn vừa nói, vừa cầm con dao gọt trái cây từ đĩa hoa quả. Con dao này không nhỏ, lưỡi dao dài gần bằng lòng bàn tay của hai người. Cô thành thạo chơi đùa với con dao trong tay. Ví dụ như tôi thích đấu đối kháng tự do, những cái bạn nam trong lớp đều không phải là đối thủ của tôi, mà tôi còn thích bắn súng nữa, tài thiện xạ không tồi đâu. Trước đây từng giành được cái giải thưởng trong cuộc thi của trường cảnh sát. À đúng rồi, tôi còn có thể tay không bổ gạch. Nào, anh có muốn xem ảnh không? Diêm Phi hải hùng nhìn con dao gọt trái cây đang bay lượn trên tay của cô, liên tục xua tay. À không không, không cần đâu. Vẻ mặt của Tô Ngôn lạnh xuống, tùy ý giới tài lấy quả táo trên bàn, sau đó dứt khoát chém xuống, quả táo biến thành hai nửa cân xứng. Diêm Phi vô thức dịch về phía sau hai lần, dán chặt bờ lưng lạnh ngắt vào sofa. Nè, anh ăn trái cây đi. Tô Ngôn cầm lấy một nửa quả táo đưa tới, lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp. Diêm Phi từ trên ghế sofa nhảy bắn lên, sau đó thận trọng cung kính cầm lấy nửa quả táo vẫn còn tứa nước. Trong nhất thời ngồi cũng không xong mà đứng cũng không được. Lúc này Trịnh Tuệ và dì Lý cuối cùng đi từ trong bếp ra. Trong tay Trịnh Tuệ còn bưng hai bát canh. Bà cũng chưa có phát hiện bầu không khí trong phòng khách giờ phút này có một chút vi diệu. Bà lần lượt đặt canh xuống trước mặt của hai người, tươi cười như hoa. Nè Tiểu Phi, nếm thử xem canh của dì nấu có hợp khẩu vị không? Nếu mà thích á, sau này tới đây thường xuyên dì nấu cho con. Nói xong, cùng dì Lý trao đổi ánh mắt vui sướng, bày ra cái dáng vẻ mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng mê. Diêm Phi đứng một không yên, uống hai ngụm canh, thỉnh thoảng dừng lại, liếc sang người đối diện. Nhận ra cả ánh mắt e sợ của anh ta, Tô Ngôn cười lạnh một tiếng, chiếc thìa trong tay dùng lực một cái liền đã gãy đôi. Cô bình tĩnh đặt chiếc thìa sứ đã bị bẻ lên bàn. Xin lỗi nha, tôi không có kềm chế được sức lực của mình đâu. Diêm Phi có lẽ nhịn không nổi nữa, uống liền mấy cái ngụm lớn canh, sau đó lau miệng đứng lên cúi đầu tạ lỗi Trịnh Tuệ. Thật là ngại quá gì, vừa nãy công ty gọi điện bảo là có việc gấp, con phải quay về xử lý ngay. Nói xong, anh ta lôi người mẹ đang ngơ ngác của mình đi ra khỏi nhà họ Tô như là một cơn gió. Trịnh Tuệ dỗ dàng chạy ra cửa, cuối cùng còn lưu luyến không rời. Né né, lần sau đến nha. Đến khi mà chiếc xe đã chạy đi mất dạng, trầm mặt quay lại phòng khách. Mình đầy bực tức, muốn phát tiết. Chỉ tiếc là Tô Ngôn sớm đã biến mất rồi, chỉ để lại có nửa quả táo và cái thìa gãy nát trên bàn trà. Sáng sớm hôm sau, Tô Ngôn tới cục rất sớm. Vừa đẩy cửa văn phòng, đã xém bị hùn chết rồi. Trong phòng khói mịt mù như là tiên cảnh, ngoại trừ cái mùi khói còn có một thứ mùi khó giải thích. Cô cũng đã quen với cái mùi này, dù sao cả đội trừ cô ra đều là đàn ông. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mấy ngày không có tắm rửa, trên người đều là cái vị chua như vậy. Nhìn cái làn khói xanh mù mịt lan ra từ hành lang, cô lắc đầu, bước vào kéo hai cánh cửa sổ ra. Mặc dù trong phòng đang bật máy lạnh, nhưng có không khí trong lành vẫn khiến cho người ta sảng khoái hơn. Thái Thành Tể đang ngửa người ngủ gà ngủ gật trước máy tính, gác chân lên bàn ngáy to. Ngoài ra có vài người đang ngủ trên ghế, tạo đủ kiểu hình dáng kỳ quái, bao gồm cả Giang Ly và Hạng Dương, chắc đã làm công việc suốt đêm qua. Giang Ly vốn đang ngủ say, lúc mà Tô Ngôn đẩy cửa thì đã tỉnh lại, nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn kia bước vào, anh lại nhắm mắt lại thở đều. Sau khi mà mở cửa sổ hít dài hơi, Tô Ngôn chưa kịp vào chỗ ngồi của mình thì ngoài hành lang bỗng nhiên vang lên một giọng hét cao quảng tám. Đội trưởng Giang, đội trưởng Giang, mau mau ra đây. Trong chớp mắt, Phương Dây Mậu đã xuất hiện ở cửa ra vào với vẻ mặt phấn khích. Đội trưởng Giang, đã có kết quả kiểm tra quần áo trên hai người nạn nhân rồi. Toàn bộ người trong phòng làm việc đều tỉnh dậy sau tiếng hét của anh ta. Giang Ly mở mắt ra, ánh mắt trong veo không giống như vừa mới tỉnh dậy. Anh đứng lên, đi đến bên cạnh Phương Gia Mậu, đón lấy cái bản báo cáo. Hai bộ quần áo đều không phải là của nạn nhân. Theo kết quả kiểm tra sợi dải, chất liệu này khá phổ biến ở trong khoảng thập niên 90. Chúng tôi đã kiểm tra qua cái nhãn hiệu của mấy bộ quần áo đó rồi. Phương Gia Mậu chỉ vào mấy bức ảnh chụp nhãn hiệu. Xác nhận được, những cái trang phục này đều là sản xuất ở một xưởng quần áo tương đối nổi tiếng thời đó. Đã tìm kiếm và đối chứng với quần áo do xưởng đó sản xuất, xác định là kiểu dáng và chất liệu hoàn toàn giống với hai bộ quần áo trên người của nạn nhân. Đúng là thú vị. Thái Thành Tể nhấc chân ra khỏi bàn, vuốt cằm nói. Hạng Dương. Giang Ly vừa xem báo cáo vừa nói, hôm qua anh đã điều tra chuyện của Trương Lương thế nào? Anh ta đã bị cảnh sát khu Vĩnh An, quận Thanh Hà, thành phố Nam Thành bắt giữ cách đây 8 năm vì tội cố ý gây thương tích. Thái độ thú tội vô cùng thành thật, nhưng mà vì lúc đó không có thỏa thuận được với người bị hại cho nên đã bị kết án 7 năm tù giam. Đầu năm ngoái, anh ta vô tình bị thương dây thần kinh cột sống, cho nên đã nộp đơn xin tạm thi hành án ngoài tù. Cuối năm ngoái, bản án cũng đã hết hạn rồi. Quá trình gây án của hai vụ ở thôn Đại An vô cùng linh hoạt, hung thủ có năng lực phản trinh sát tốt, thủ pháp tương đối thành thục, không có giống như lần đầu tiên phạm tội. Giang Ly thấp giọng nói, như là đang giải thích cho mọi người, cũng như đang tự lẩm bẩm với chính mình. Lúc lâu sau, anh lấy lại tinh thần nhìn mọi người. Thái Bào, hôm nay mọi người trong đội tiếp tục theo dõi video giám sát, tôi đến phòng hồ sơ một chuyến. Hạng Dương, anh mang theo hai người đến thôn Đại An, cẩn thận một chút. Hạng Dương hiểu ý, khẽ gật đầu, vẻ mặt có một chút hưng phấn. Tô Ngôn ngồi ở chỗ của mình nhíu mày. Ý của đội trưởng Giang là bằng chứng trong vụ án hiện tại không đủ, muốn lật lại án cũ sao? Cảnh Bùi Toa Toa và Trương Lương ở bên nhau hiện lên trong mắt, cô mím chặt môi, cúi đầu không có nói gì. Chương 8. Mọi người đều đã bị Giang Ly đuổi hết ra ngoài, gian phòng lớn im lặng đến kỳ lạ. Thái Thành Tệ lúc này cũng đã mang người sang phòng kỹ thuật để mà tiếp tục xem video giám sát. Tô Ngôn lấy từ trong ngăn kéo ra một cuốn sách chuyên đề điều tra tội phạm rồi bắt đầu đọc. Một lát sau, điện thoại vang lên bên cạnh, tiếng nhạc chuông thiếu nữ làm vẻ mặt của Tô Ngôn có một chút bất lực. Nhìn tới tên người gọi, khóe miệng mím chặt hơn. Alo, mẹ, chiều nay xin nghỉ đến Thiên Hải Cát, mẹ và ba con đã hẹn dì Lý ăn cơm ở đó nha. Giọng điệu không có cho phép từ chối của Trịnh Tuệ vang lên ở đầu dây bên kia. Hôm nay đơn vị có một chút việc, không thì mọi người ăn trước được không vậy? Tô Ngôn không ngờ sau chuyện tối hôm qua, Diêm Phi lại đồng ý tiếp tục xem mắt. Nhưng mà nghĩ cho cùng thì bình thường thôi. Thân là một doanh nhân hoài phong ở thành phố Nam Thành này, một cô gái dù có như là quỷ già xoa cũng không có đến mức đáng sợ. Việc gấp cái gì? Trịnh Tuệ nói với tốc độ cực nhanh. Con chỉ là một thực tập sinh thôi, cục thành phố làm việc kiểu gì hả? Lúc trước con lén đăng ký học cảnh sát, cha mẹ chưa có tính sổ, bây giờ muốn đi làm cảnh sát thật sao? Quay về giúp kinh doanh đi, không chừng là ngày nào đó có vài đứa con rơi của ba mày xuất hiện trước cửa, đến lúc đó mẹ con chúng ta khóc không có ra tiếng đâu. Không được báo trước cho nên Tô Ngôn có một chút bực mình, tim đập mạnh, tay chân lạnh buốt. Cảm giác này đến đột ngột khiến cho cô có một chút hoảng hốt. Rõ ràng đó không phải là cảm xúc của cô mà là sự phản kháng trong tiềm thức của cơ thể này. Cuộc sống hào môn dường như không có dễ dàng như vẻ ngoài của nó. Cô hít sâu vài cái, giọng điệu nhàn nhạt như bình thường. Dần, con biết rồi. Trịnh Tuệ không có nói gì thêm nữa, dặn dò hai câu rồi hài lòng cướp máy. Tô Ngôn cầm điện thoại di động im lặng một lúc. Trước kia cô chưa từng nghĩ rằng cuộc sống có đủ ba mẹ lại khó khăn đến vậy chứ. Lúc này cửa phòng làm việc bị người ta đẩy ra, Giang Ly cùng với Thái Thành Tể từ bên ngoài đi vào. Đội trưởng Giang, ý của anh Trung Ngọc được tìm thấy ở thôn Đại An lại không phải thật sự là nạn nhân đầu tiên sao? Thái Thành Tể vừa đuổi theo Giang Ly vừa hỏi. Giang Ly gật đầu, đem cái túi hồ sơ đặt lên bàn. Tôi sang phòng hồ sơ xem lại toàn bộ cái án mạng trong phạm vi của thành phố Nam Thành từ khoảng 8 năm trước, tìm ra ba vụ án này, anh xem có quen không? Thái Thành Tể cầm cái túi hồ sơ rút ra vài tập tài liệu còn có ảnh chụp hiện trường của vụ án khi ấy. Tô Ngôn chẳng biết từ lúc nào đã bưng cốc nước đứng sau họ, cả hai không có để ý đến. Vụ án xảy ra sớm nhất cách đây gần 10 năm trước, địa điểm dứt xác là tại một con hẻm nằm trong khu phố cổ Tam Nguyên. Giang Ly vừa giải thích vừa chỉ vào tấm hình Thái Thành Tể đang cầm. Nạn nhân đã bị hung thủ đập mạnh vào gáy mà chết. Hiện trường mặc dù không có vết máu, nhưng mà từ thi thể cũng đủ thấy hung thủ tàn bạo tới mức nào. Quần áo mặc trên người của nạn nhân có thấy quen không? Mặc dù chất lượng ảnh chụp không có rõ nét như bây giờ, nhưng mà đủ để thấy. Thái Thành Tể chăm chú nhìn kỹ. Quả nhiên chiếc váy trên người của người chết có kiểu dáng điển hình của thế kỷ trước, tương tự như chiếc váy hoa của Trung Ngọc, nạn nhân đầu tiên ở thôn Đại An. Đây có thể mới là vụ án đầu tiên. Giang Ly nói tiếp, bất luận từ hung pháp giết người hay là dấu vết từ hiện trường vụ án đều cho thấy hung thủ còn khá non nớt. Nhưng mà tiếc là 10 năm trước số lượng camera giám sát trên các con đường của thành phố vẫn còn rất ít. Cho nên lúc đó vụ án này lâm vào thế bí, không thể kết án. Sau đó khoảng 9 tháng là xảy ra một vụ án được nghi ngờ là thứ hai. Sau hơn nửa năm im hơi lặng tiếng, phương thức và công cụ gây án của hung thủ đều được nâng cấp. Nạn nhân vụ này chết là do bị người khác trực tiếp tiêm không khí dẫn đến tắc mạch, nhưng mà sau gáy cũng có một vết thương rõ ràng, cho thấy hung thủ vẫn chưa có thể kiểm soát được sức mạnh khi mà ra đòn. Điểm tương đồng duy nhất của vụ án này với vụ án thứ nhất chính là quần áo trên người của nạn nhân. Nhưng tiếc là cơ quan công an không có thể đưa ra kết luận vì nơi ném xác cách nhau khá xa. Hai vụ án cuối cùng được giao cho hai cục khác nhau trong thành phố thụ lý. 6 tháng sau xảy ra thêm một vụ án nữa, cái địa điểm dứt xác cách chỗ án mạng thứ hai không xa. Thủ pháp của hung thủ ngày càng hoàn hảo, lần này để lại ít manh mối hơn. Vì hai vụ án sau đều do cùng đội điều tra xử lý nên sau đó đã được gộp lại, còn thành lập một đội chuyên án. Dựa theo dòng sông thời gian này thì Thái Thành Tể gãi đầu một cái. Không lâu sau khi mà vụ án thứ ba diễn ra thì Trương Lương cũng vì đánh người khác mà vào tù. Nếu vậy, câu hỏi tại sao mà hung thủ lại ẩn nấp nhiều năm đến bây giờ mới tiếp tục gây án cũng đã có câu trả lời. Chính là hắn không có thể không dừng lại được. Thái Bao, lát nữa anh bố trí nhân sự kiểm tra lại video giám sát, sau đó đi cùng tôi đến cục quản lý chỗ phố cổ và huyện Trường Thái. Hai cái chỗ Giang Ly nhắc đến chính là nơi đã xảy ra ba vụ án trước đây. Năm đó có hai đội tham gia điều tra, cũng cách đây hơn 8 năm cho nên vẫn còn nhiều điều khuất tất. Dân, Thái Thành Tể lên tiếng đáp lại, để đồ trên tay xuống, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Giang Ly quay đầu lại liền thấy Tô Ngôn đang đứng tựa vào cái bàn gần đó, trong tay đang cầm một cái ly sứ có hình con thỏ trắng, hơi nước bốc lên khiến cả người nhìn hơi mơ hồ. Người đang ngẩn ra như là đang mất tập trung. Cô cũng đi với tôi đi, anh nói. Tô Ngôn hoàng hồn, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Hả? Sao vậy? Cô bận sao? Giang Ly nhíu mày. Vậy thì cô lo việc của mình đi. Điện thoại của Tô Ngôn rung lên. Tô Ngôn vừa đổi điện thoại về chế độ rung, nghe tiếng quay đầu lại nhìn. Trên màn hình điện thoại hiện lên tên mẹ. Mặt của cô không đổi sắc, tắt đi bỏ vào trong túi, sau đó xoay người mỉm cười. Đội trưởng Giang, tôi không sao. Giang Ly thoáng nhìn cô như đang nghĩ cái gì đó, sau đó khẽ gật đầu. 5 phút nữa xuất phát. Đường từ cục thành phố đến cục của địa phương khá dài. Thái Thành Tể gọi cho Hạng Dương một cú điện thoại, nhận được tin báo thôn Đại An bên kia vẫn sống êm biển lặng, không có chuyện gì. Cúp điện thoại xong, Thái Thành Tể lẩm bẩm. Gần đây chúng ta thường đến thôn Đại An, Trương Lương không có đi xa được, hắn không có thể không an phận được. Giang Ly lái xe cho nên không đáp lại. Tô Ngôn ở phía sau lấy tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ làm như vô tình nói. Vụ án thứ nhất và vụ án thứ hai cách nhau 9 tháng. Vụ án thứ hai cách vụ án thứ ba 6 tháng. Vụ án thứ ba cách vụ án thứ tư đến tận 8 năm. Còn vụ án thứ tư và vụ án thứ năm cách nhau chưa đầy 1 tháng. Có thể thấy cái thời gian chuẩn bị của hung thủ càng ngày rút ngắn. Nhưng mà hắn bất ngờ gặp một tình huống bất khả kháng phải dừng lại lâu như vậy, cho nên sau khi mà gây án trở lại, khó khống chế bản thân. Hắn đang trong giai đoạn hưng phấn, nhất định sẽ làm cái gì đó. Lời vừa thốt ra, Giang Ly khẽ liếc nhìn Tô Ngôn từ kính chiếu hậu, thấy cô sau khi mà phân tích thì hơi ngượng ngùng. Khóe miệng của anh khẽ nhếch lên, xem như đồng ý với những gì mà cô đã nói. Thái Thành Tể thì không như vậy, anh ta quay lại kinh ngạc. Ô, không ngờ em mới ở đội chuyên án của vài ngày mà đã tiến bộ vậy sao? Kiến thức suy luận rất chắc chắn, chắc trong trường em cũng là học bá có đúng không vậy? Tô Ngôn chớp mắt, nhờ đội trưởng Giang và các anh đã chỉ dạy tốt thôi. Lúc nói, vẻ mặt của cô không chút biểu cảm, thậm chí Thái Dương còn hơi giật giật vài lần, làm cho người ta thấy là không hề chút chân thành nào. Dù vậy, Thái Thành Tể vẫn tự mãn nguyện gật gù chú ý. Một lát nữa, đến đồn cảnh sát thụ lý cái vụ án Trương Lương, tìm hiểu tình hình một chút. Giang Ly nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 3 giờ chiều. Sau khi mình đến nơi, chúng ta tìm chỗ ăn một chút rồi mới tiếp tục nha. Điện thoại trong túi quần lại rung lên. Tô Ngôn bình tĩnh, bấm chọn từ chối, sau đó mỉm cười đồng ý với đề nghị của Giang Ly. Sau khi mà thảo luận, ba người quyết định mua đồ ăn nhanh như là hamburger rồi ngồi trên xe ăn. Đến nội thành, Giang Ly đậu xe trước một tiệm bán thức ăn nhanh gần đó, hỏi Tô Ngôn ăn cái gì, sau đó cùng Thái Thành Tể xuống xe đi mua. Bực mình vì điện thoại trong túi cũng rung lên, Tô Ngôn đã tắt nguồn, sau đó ngồi trong xe xem bản đồ một chút. Như Giang Ly đã nói, đồn cảnh sát kia cũng không có xa lắm, chỉ cần đi tiếp 20 phút nữa sẽ tới. Cô hạ cửa xe xuống, thay đổi không khí, mặc cho làn nóng từ bên ngoài phả vào trong mặt, cô cũng không có thèm để ý, nheo mắt nhìn trời. Đúng lúc này, một nhóm người đột nhiên từ đầu đường bên kia chạy tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt đỏ bừng vì giận đồng mạnh. Trên đường đi, đụng ngã không ít người qua đường khiến cho họ cao giọng chửi. Tuy nhiên, sau khi mà nhìn thấy con dao đang rỉ máu trên tay của hắn, đối phương mang lời nói nuốt vào bên trong. Phía sau người đàn ông trung niên còn có vài người đang đuổi theo hắn. Tô Ngôn thò đầu dò xét một chút. Qua vài giây cũng nhận ra cái nhóm người này là một đội chuyên án khác của cục thành phố do phó đội trưởng Lã Lực dẫn đội. Gần đây vừa phụ trách cái vụ án giết người bằng dao xảy ra vào ngày 13 tháng 6. Tên đàn ông đang luống cuống chạy trốn hẳn là nghi phạm rồi. Cạch một tiếng, Tô Ngôn không có nghĩ nhiều, mở cửa xe nhảy xuống, dùng sức đóng sầm cửa xe lại, sau đó đón đầu theo hướng hắn đang chạy. Giang Ly và Thái Thành Tể đang mang cái túi thức ăn ra, chỉ kịp nghe cái tiếng đóng cửa xe và một bóng người nhảy ra ngoài. Người đàn ông tay cầm hung khí, sững sờ nhìn cô gái nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình. Không biết chắc có phải là cảnh sát không, cho nên cũng không dám liều, đành quay đầu nhảy giọt qua lan can ven đường. Một vài chiếc xe vì né hắn mà suýt gây ra tai nạn. Đứng lại! Lã Lực hét lớn, định cùng đội của mình leo lên lan can chạy theo. Nhưng mà trước mắt lướt qua một bóng người. Tô Ngôn như là vận động viên chuyên nghiệp, dèo một cái đã đuổi theo. Giữa đường lớn có ba hàng lan can, Tô Ngôn dùng tay trái chống lên để nhảy qua. Khoảng cách giữa cô và tên nghi phạm kia càng lúc càng gần. Trên tầng 3 của Thiên Hải Cát, Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh đang nói chuyện phiếm với người đối diện, thoáng có một chút lúng túng. Trịnh Tuệ thầm nghiến răng, gọi điện thoại cho con gái nhưng mà vẫn nhận được phản hồi tắt máy. Trong lòng không ngừng mắng Tô Ngôn, nhưng bây giờ chỉ có thể cười gượng thôi. Bữa ăn ngượng ngùng cũng sắp kết thúc. Diễm Phi buông đũa đứng dậy định đi toilet. Nhưng mà khi đi ngang qua cửa sổ, đột nhiên dừng lại. Nhìn kỹ mấy giây, thoáng run rẩy chỉ tay. Chú, gì, mọi người nhìn xem. Đó, đó có phải là cô Tô không vậy? Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh nghe vậy đứng lên. Ba mẹ của Diễm Phi tự nhiên cũng tới xem. Năm cặp mắt, vừa dặn nhìn thấy cái tình trạng hỗn loạn trên đường cái. Sau đó là một người con gái mặc áo khoác, quần thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, dễ dàng treo qua mấy cái hàng lan can, cuối cùng nhảy một cái đè lên người đang chạy ở trên vỉa hè. Sau một loạt hoạt động cực chuẩn đã tước được hung khí ra khỏi tay của nghi phạm, người đàn ông trung niên ước chừng 80-85 kg lại bị một cô gái nhỏ ép đến mức không có động đậy được. Tô Ngôn có một chút không vừa ý vì hắn vẫn còn ngoan cố dặn dẹo, cảnh tài đang đè hắn lại ra thêm sức. Tiếng hét thảm thiết của người đàn ông gian dội khắp trời, ngay cả bọn họ đang ở trong phòng cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Ba mẹ Diêm Phi trợn trừng con mắt. Trịnh Tuệ và Tô Thế Minh lên tiếng. Trời ơi, tôi khổ quá mà. Các bạn vừa nghe xong tập 2 Cảnh Hồn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.